Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 14 của cuốn tiểu thuyết trinh thám bằng tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 14. Đêm cuối cùng trước ngày tốt nghiệp, không khí tưng bừng náo nhiệt. Học viên và huấn luyện viên các lớp cùng nhau tổ chức một cuộc liên hoan nhỏ. Lớp đặc biệt cũng náo nhiệt. Đừng thấy cái lớp này thành phần lôm côm, nhưng nhân tài lớp lớp. Cửu cương nó năng ngọng nghịu mà đọc rap nhanh như chớp. Lương Vũ Vận kéo đôi nam nữ làm Jack và Rose minh họa cho mình hát bài Titanic tình ý miên man. Ngay cả Nghiêu Manh Manh cũng có thể kể chuyện cười mặn khiến người ta cười gập lưng. Tiêu Thành Cương cầm gậy đóng giả Tôn Ngộ Không biểu diễn nhào lộn náo nhiệt hơn sứ khỉ. Ngược lại, Diệp Phàm thường ngày chuyên đồ trò trong lớp, miệng không tha người, khi lên sân khấu lại lúng ta lúng túng, ngoài nấu cơm thì còn biết làm gì nữa đâu, hát thì như súc vật bị bóp cổ, nhảy thì giống mèo que, đứng đần ra đó bị phía dưới chế giễu tới đỏ mặt. May mà Thành Cương nhiều bản lĩnh của đại ca, đề nghị Diệp Phàm bắt chước tiếng gia súc nông thôn. Diệp Phàm hết cách, trước tiên là hắng giọng ngựa cổ kêu bò một tràng dài, sau đó là dê bé bé bé, được phía dưới kiếm đầu đà cỏ ném lên. Diệp Phàm đáp lại bằng một hồi chó sủa nhặng xị làm đám đông cười lăn cười bò. Cuối cùng là một chàng sói tru dài gần một phút, so với sói trên cao nguyên Thanh Tạng chẳng hề thua kém, khiến cả đám anh em hứng chí học theo. Tiếng sói tru vang vọng ngoại ô vắng vẻ. Lần này thảm rồi, thể diện hơi quá đà, người ta không cho xuống còn muốn thể hiện thêm vài tiếng nữa. Diệp Phàm vứt bỏ thể diện luôn, biểu diễn một màn chó giải căn nhau, mặc dù chỉ là mấy tiếng câu câu câu, nhưng ai cũng nghe ra một con chó già và một con chó nhỏ, khán giả cười ngã lăn mất một nửa. Mọi người tạm quên đi, mai sẽ phải chia tay, nhốn nhào suốt hơn 2 tiếng mới kết thúc. Lúc tan tiệc, Diệp Phàm thấy Dương Hồng Hạnh đứng ở bên cửa nhìn mình một cái rồi rời đi, liền hiểu ý cô. Không lâu sau, có hai bóng người sóng vai nhau biến mất vào bóng tối thao trường. Trong một tuần cuối cùng này, tàn bộ buổi tối đã thành thói quen của hai người. Nói tới lý tưởng mà bản thân tưởng tượng ra, nói tới nhân sinh mà chính bản thân cũng không hiểu, kể cho nhau nghe cuộc đời sinh viên của mình, khiến cuộc sống khô khan tăng thêm chút sinh thú. Dương Hồng Hạnh tính cách khá cương thế thẳng thắn, chưa bao giờ che giấu mình thích Diệp Phàm. Hiếm có là Diệp Phàm vẫn giữ quan hệ đồng chí thuần khiết, không có bất kỳ hành vi vượt qua giới hạn nào. Phá hỏng tình đồng chí thuần khiết tất nhiên là chỉ có tình yêu mà thôi. Cả hai người tới giờ tuy đều thể hiện có thiện cảm với đối phương, song chưa nói và cũng không đủ thời gian đạt tới tầm cao đó, đồng thời đều có vẻ không muốn tiến tới một bước, có vẻ đều hưởng thụ tình cảm trên nhiễu có chút ái muội này. Khi hai người rời khỏi buổi liên hoan vẫn chìm trong không khí hoan lạc, Dương Hồng Ảnh có vẻ hứng thú với cuộc sống thôn quê, truy hỏi suốt. Nếu vào mùa đông thế này, anh cùng ông nội lên núi bẫy thỏ, một mùa đông có thể bắt được mấy chục con. Trong núi khắp nơi là cây hạnh đào, có ngô cao bằng cả người. Ăn ngô nướng vào mùa này là tuyệt nhất, táo bi ngọt lịm, còn có cả nho rừng thành từng chùm treo trên vách núi. Mỗi lần anh về quê là không muốn về thành phố nữa. Mẹ anh lần nào cũng dọa học không tốt là đổi anh về quê làm ruộng. Ha ha ha, kỳ thực anh mong còn chẳng được. Diệp Phàm kỳ thực rất thích cuộc sống nông thôn. Có điều những lời này nghe vào Dương Hồng Hạnh lại thành vô tâm vô lý tưởng, lầm y một cái. Diệp Phàm, em phát hiện ra anh chẳng có chút chí tiến thủ nào thì phải, chỉ muốn về huyện Ô Long, không muốn vươn lên sao? Ai nói thế? Ai bảo anh không muốn tiến thủ? Anh còn muốn vào bộ công an cơ, nhưng mà cũng phải có người cần tới chứ. Khi nói chuyện, Dương Hồng Hạnh đi về phía trước, Diệp Phàm xoay lưng đi ngược về phía sau, bóng đêm mông lung chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng mỹ nữ, khơi lên tưởng tượng vô hạn. Diệp Phàm là người lạc quan, muốn giữ được lạc quan thì sống hôm nay, không nghĩ tới ngày mai. Y thực sự chưa nghĩ tới vấn đề sâu sắc như vậy, chỉ nói bừa thôi. Dương Hồng Hạnh vừa đi vừa tùy ý đá vài bụi cỏ. Vào bộ công an thì vô vọng rồi, nhưng vẫn có khả năng ở lại thành phố mà. Lớp chúng ta ít nhiều đều có quan hệ, như Lương Vũ Vận là người trong họ tộc của cục trưởng Lương, cha Thục Vân ở tổng đội phòng cháy chữa cháy, cha Ngưu Manh Manh làm ở trại giam. Kém nhất là Tiêu Thành Cương cũng là cháu một vị trưởng ban pháp chế. Em chỉ không hiểu bối cảnh của anh là gì. Nghe nhắc tới bối cảnh, chính Diệp Phàm phải bật cười. Lúc đầu cũng nghĩ không ra sao mình được nhét vào cái lớp toàn tiểu thư công tử này. Anh thì có bối cảnh gì chứ? À, có. Chú hai anh làm đồn trưởng đồn công an thành quản huyện Ô Long, có tính không? Hơi thấp, còn nữa không? Hết rồi, tám đời Diệp gia mới có một người làm quan thôi đấy. Nhưng thực sự quyết tâm về huyện Ô Long à? Không muốn ở lại chút nào sao? Khẩu khí Dương Hồng Ảnh có phần chất vấn. Hay! Diệp Phàm thở mạnh một hơi, một đêm mê ly thế này mà phải quay về vòng xoáy hiện thực rồi. Ôm tay sau đầu đi nghiêm chỉnh trở lại. Anh nói cho em một bí mật, phải giữ kín cho anh nhé. Nói đi, với em mà còn phải giấu giếm mà. Em rất kín miệng, nhưng mà đừng nói là lý tưởng tiền trên trời rơi xuống, mỹ nữ theo thành đàn nhé. Dương Hồng Ngạnh chặn trước. Không phải đâu, câu đó anh chỉ là đùa thôi. Kỳ thực anh rất thích nấu ăn, anh muốn mở một quán ăn của riêng mình. Anh muốn kiếm nhiều tiền, sau đó đón cha mẹ anh tới để phụng dưỡng. Bốn anh đã định thực hiện rồi, vậy mà thế nào lại thi đỗ cảnh sát? Nói thực với em, năm xưa anh còn chẳng thi được vào đại học, cao trung còn lưu ban, đến anh còn chẳng hiểu vì sao thi đỗ. Khỏi phải nói với em là trong nhà anh mừng thế nào, muốn anh làm cảnh sát thế nào. Ai? Thi đỗ một lần mà pha tan lý tưởng của anh. Vậy anh phải làm sao? Nhà anh thực sự chẳng có chút bối cảnh nào hết, chẳng có chút quan hệ, dù anh có muốn ở lại thành phố cũng chẳng được. Phải từ bỏ ước mơ lý tưởng của mình. Đây chính là chuyện nối tiếc nhất cuộc đời Diệp Phàm cho tới giờ. Nhưng Hưng Hưng không hiểu cho y, còn hờ hững lãnh đảm khiến y không khỏi buồn phiền. Vậy anh có muốn ở lại thành phố không? Dương Hồng Hạnh nhỏ giọng lại, cô cảm thụ được tâm sự của chàng trai luôn tươi cười đùa nghịch này. Nói thế nào nhỉ? Nếu là để kiếm tiền, anh sẽ ở lại thành phố. Nhưng nếu làm cảnh sát, anh không dám nghĩ tới. Bằng chút tiền lương cảnh sát, e khó có tích góp gì. Một khi mưa gió bất trắc, gặp chuyện ngoài dự liệu, nói không chừng phải ngửa tay xin tiền cha mẹ. Về quê có nhà sẵn rồi, có cái quán ăn đó, chỗ làm cũng có sẵn nữa, chú anh ở đó không cần lo lót lãnh đạo. Diệp Phàm giang tay, thời gian qua hai người trò chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp nên không che giấu suy nghĩ của mình. Y là trường hợp điển hình của bị hiện thực đè nát lý tưởng, ước mơ xa vời chút cũng không dám. Dương Hồng Hạnh mập mờ nói, kỳ thực nếu có người giúp anh thì dễ thôi, dù về Ô Long rồi cũng có thể điều lại. Diệp Phàm lắc đầu. Không có khả năng đấy đâu, anh không có bản lĩnh đó, cũng không có thân thích, nên không muốn thêm ảo tưởng cho bản thân. Anh sống biển bông nhiều rồi, giờ phải sống thực tế hơn. Dương Hồng Hạnh ngừng một lúc, nghĩ rồi nói. Điều động công tác không quá phức tạp như anh nghĩ đâu, đặc biệt là trong cùng hệ thống. Nó tới quan hệ xã giao, bảo nó đơn giản cũng đơn giản. Mấy năm trước ở cục có một câu chuyện cười. Anh cảnh sát vừa được phân phối về đơn vị, đi từ cổng vào chào chú chào thím tới chào cậu, thêm vào chào cha vợ, mẹ vợ, cả đơn vị toàn thân thích. Mỗi năm con cháu trong ngành phục viên chuyên nghiệp thi không đỗ đều bố trí ở cục công an. Một đơn vị có hai đời cùng làm việc là thường thấy, ba đời cũng chẳng hiếm. Cái này thì anh biết, nếu không có chung hai anh thì cả đời này anh không có duyên phận gì với công an rồi. Cục trưởng Mao ở huyện anh, nhà có 8 người, trừ cha mẹ già không đi nổi nữa thì trong nhà có tới 6 người trong cục ăn cơm nhà nước. Ha ha ha. Diệp Phàm cũng không lạ gì chuyện như thế. Đúng thế, vậy không phải đơn giản sao? Chỉ cần có chút quan hệ là móc nối được rồi. Quen cháu người ta thì chỉ cần động não một chút có thể quen tới chú, bác gì người ta mà. Dương Hồng Hạnh gợi ý. Động não thì dễ thôi, nhưng lấy đâu ra tiền chứ? Lần trước học đại học, anh vô tâm chẳng biết gì, đã tiêu mất tới mấy chục vạn dưỡng lão của cha mẹ anh rồi. Kết quả là cầm lấy cái bằng vô dụng. Mà về huyện Ô Long cũng tốt mà, có thể chịu cố cho cha mẹ, không nhất định cứ con cái phải thành đạt mới là tốt. Anh cho em một ví dụ thực tế. Trong tiểu khu nhà anh có hai vợ chồng giáo viên, con trai lớn ở Bắc Kinh, con gái ở Mỹ. Một thạc sĩ, một tiến sĩ, theo độ thành đạt chưa? Nhưng ông bà già vô cùng đáng thương. Anh chỉ đi làm về mua cho ít đỗ tương, ông bà cụ thấy anh còn thân thiết hơn con trai, cứ hay đợi anh đi qua để mời anh ăn cơm, nhìn mà xót lòng. Anh không rời được cha mẹ cũng đâu có gì mất mặt. Thêm vài năm nữa, cha mẹ anh có tuổi, nó không chừng không rời được anh rồi. Anh làm cha mẹ thất vọng bao năm, buồn phiền bao năm, đến khi đủ lông đủ cánh, bộ cánh bay mất, lo cho bản thân sao? Những lời này Diệp Phàm rất muốn nói với Hương Hương, nhưng Hương Hương không muốn nghe. Nhân cơ hội này trút ra hết, y cũng không cho rằng con người cứ phải kiếm được tiền, cứ phải thành đạt mới là có giá trị. Tuy chưa biết giá trị của mình ở đâu, nhưng Diệp Phàm vẫn tin trong cuộc sống này vẫn còn những thứ quan trọng khác. Dương Hồng Hạnh dậm chân. Sao anh lại như thế chứ? Thường ngày anh có chủ kiến lắm mà. Lớn thế này rồi còn suốt ngày đeo cha mẹ bên mép. Được rồi, không vòng vo nữa. Nếu anh muốn ở lại tỉnh thành, không phải là không có cách. Ví như nhờ vả em. Em á? Cha em là cục trưởng cục tư pháp Đại Nguyên, anh nghĩ đã đủ chưa? Diệp Phàm nghẹn lời, cổ họng lúng búng nửa ngày không nói lên lời. Không ngờ bên cạnh mình là con của cán bộ cao cấp. Ừ thì không tính cao cấp cũng là trung cấp. Còn cục trưởng hay bộ trưởng thì với tiểu dân như y cũng không với tới như nhau. Chẳng trách người ta vinh như thế, cả huấn luyện viên cũng sợ ba phần. Đại Nguyên là thành phố cấp tỉnh đấy. Một vị cục trưởng phải ngang cấp với phó sở trưởng trên tỉnh chứ đủ à. Lại là cục thực quyền nữa. Sao thế? Sợ hết hồn à? Giọng điệu của Dương Hồng Hạnh có vài phần đắc ý. Vốn nghĩ Diệp Phàm mặt dày mày dạn bám lấy mình có mưu đồ, mà trước đó cô thân trọng không chế tình cảm là vì thế. Nhưng ngày càng phát hiện Diệp Phàm là người rất thuần túy, yêu một cách thuần túy, chơi một cách thuần túy, hơn nữa còn mù quan trường. Nhưng chính vì thế lại càng thấy y đáng yêu. Diệp Phàm đột nhiên lớn giọng về thanh cao. Anh không phải tội phạm, sao mà sợ? Lý luận mà nói, mọi công dân đều ngang hàng, đó không phải là chân lý tư pháp sao? Cho nên anh muốn về huyện thành, người ta phân phối vào thành phố cũng là bình đẳng chứ? Dương Hồng Hạnh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Diệp Phàm. Em nói chính sự với anh đấy, anh muốn ở lại, em bảo cha em, có điều cần tốn tiền vẫn phải tốn, vài vạn mà thôi, ở lại phòng ban nào đó hoặc là đồn công an thì nào cũng tốt hơn về huyện. Vài vạn mà thôi. Diệp Phàm nhận ra, té ra mình và cô gái này thực sự không cùng đẳng cấp. Với một chàng trai chém khách kiếm vài chục đồng, đã hí hửng mà nói, vài vạn là con số trên trời. Em nói thật nhẹ nhàng. Em cũng vừa nói đấy, anh lớn thế này rồi, về xin tiền mẹ, không xấu hổ sao? Mà có anh cũng không đưa tiền, bằng vào cái gì anh phải đưa tiền cho họ chứ? Dương Hồng Hành tức mình dậm chân. Anh, sao anh lại kém cỏi thế? Được, em cho anh vay. Không lấy, sao anh lấy tiền của em được? Lại còn đem trả, dù ở lại thành phố, qua kỳ thực tập cũng phải không ăn không uống mới có tiền trả nợ. Anh có bệnh chắc? Diệp Phàm hơi không vui. Anh có bệnh thật đấy, bỏ đi, em không thèm nói với anh nữa. Dương Hồng Hạnh nói vài câu không hợp tâm lý, tính khí tiểu thư phát tác quay người bỏ đi. Nhìn bóng hình gia nhân đi nhanh về ký túc xá, Diệp Phàm chỉ biết vỗ đầu. Mình đúng là có bệnh, nói những chuyện này với cô ấy làm gì? Nói trở mặt là trở mặt ngay được, ngay cả tạm biệt một cái cũng không có đã chạy rồi, chẳng ra làm sao cả. Ngày hôm sau, lễ tốt nghiệp diễn ra vô cùng long trọng. Cục trưởng, chính ủy và các vị lãnh đạo ủy ban chính pháp đều tới chúc mừng. Luân phiên phát biểu chúc các học viên có được thành tích trong thực tiễn, trở thành cán bộ công an hợp cách. Đứng ở thao trường là đội hình 300 người trình tề, học viên cuối cùng được mặc cảnh phục mong đợi từ lâu. Nam thần thái ngời ngời, đẹp trai uy phong, còn nữ thì anh tư hiên ngang. 300 người hát vang bài ca cảnh sát mà hơn tháng qua đã diễn luyện vô số lần, hùng tráng, uy vũ, trình tề, cực kỳ cảm nhiễm lòng người. Có lẽ là chìm đắm trong mơ ước mỹ hảo về tương lai, hoặc là vì niềm vui tốt nghiệp, kích động và tò mò đã lấn át nỗi buồn biệt ly. Ngay cả Diệp Phàm luôn qua loa hời hợt cũng đứng thẳng lưng, ưỡn ngực ngẩng đầu hát bằng cả trái tim. Thao diễn hoàn tất, phòng tổng hợp, nguồn nhân lực của công an đem từng chồng thư thông báo lên bàn, rồi chuyển ra các huấn luyện viên. Đó là thư phân phối, học viên đại đa số biết trước số phận của mình. Túm năm tụng ba bàn tám tối nay đi đâu ăn một trận rồi. Hệ thống công an rất động, vì thế lớp đặc biệt phân chia tan nát. Tiêu Thành Cương tọa nguyện tới đồn công an đường Bình Dương, giữ thông báo đóng dấu đỏ, lớn tiếng nói mời khách. Dương Quốc Giang về huyện, hắn tới chỉ kiếm bộ cảnh phục này thôi, trong nhà giàu lắm, không bận tâm phân phối ở đâu. Cửu Cương thì đưa tới đồn công an dưới chi cục công an khu, cách thành phố xa nhất, cái đáng hô lớn tài không gặp thời. Xuất sắc nhất là Lương Vũ Vận vào CCIC, cục điều tra tội phạm công nghệ. Nếu không được giải thích, Diệp Phàm còn chẳng biết mấy chữ đó có ý nghĩa gì. Ngưu Mạnh Mạnh tới trung tâm giám sát Internet dưới cục công an, sắp thành cảnh sát mạng trong truyền thuyết rồi. Tần Thục Vân xuất thân trường kinh tế, tới đại đội điều tra kinh tế, nghe nói là rèn luyện thôi, sớm muộn cũng về cơ quan trên cục. Dương Hồng Hạnh, cô lớp trưởng rất được quan tâm, thì tới ban pháp kỷ thực tập, Cả đám học viên phải trố mắt. Thế này là trực tiếp thành cảnh sát chuyên quản cảnh sát rồi. Nghĩ cũng hợp lý, đúng với cá tính nghiêm túc khi chấp hành nhiệm vụ của cô. Sau khi nhận được thông báo, Dương Hồng Hạnh nhìn Diệp Phàm, thấy y hồn vía đâu đâu thì thở dài, có chút giận vì mình bất hạnh gặp phải người không biết phấn đấu, hậm hực bỏ đi đứng cùng đám nữ sinh. Lần đầu tiên có tình cảm với một nam sinh, mấy lần muốn nói lại thôi. Trước kia lo Diệp Phàm bám lấy mình có ý đồ, giờ lại thất vọng vì y không có ý đồ gì với mình. Chưa hết, cái người này vẫn bộ dạng rừng rưng ấy, làm cô không sao tiếp nhận được. Cô rất thích nam nhân khoáng đạt, không câu nệ tiểu tiết, nhưng không ngờ Diệp Phàm lại thoáng đạt tới mức chẳng có ý chí như thế. Giả sử Diệp Phàm có suy nghĩ, có lo lắng hoặc thậm chí nuối tiếc về chuyện hôm qua, cô sẽ bỏ qua sự e dè của nữ nhân, lần nữa chủ động đề nghị giúp đỡ y, sẽ cân nhắc làm thế nào để giữ thể diện nam nhân cho Diệp Phàm hết mức có thể. Diệp Phàm rất có năng lực, nhưng nếu không có ý chí thì không được rồi. Tại sao chứ? Sao anh ấy không hiểu? Đây đâu còn là thời học sinh nữa. Cho dù là ở cơ sở huấn luyện này, giữa người và người đã chỉ ra 5-6 đẳng cấp đó ràng rồi. Xã hội này như thế nào? Những học cảnh bọn họ đều có nhận thức rồi. Đời trường cũng là lúc cuộc đấu tranh mới bắt đầu. Đó là cuộc đấu tổng cả bối cảnh, quan hệ và đức tài cá nhân. Sự thực thì Diệp Phàm sao có thể dừng dưng? Sao không có lo lắng, hồi hộp? Y còn trẻ lắm. Dù không phải là người thích bon chen chăng nữa thì cũng làm gì vô dục vô cầu được. Chỉ là Diệp Phàm thực tế theo cách riêng của mình. Y biết điều kiện của mình, của nhà mình, y không dám đặt kỳ vọng cao. Hiện thời mà nói, mặc bộ cảnh phục này bước trên đường phố huyện thành Ô Long đã thỏa mãn lắm rồi. Đợi rất lâu, khi sắp không còn ai nữa mới nghe thấy huấn luyện viên gọi tên mình. Diệp Phàm đi tới, nhận lấy thông báo, vội vàng mở ra nhìn. Nhìn một cái, mặt tái mét, dụi mắt nhìn lại, trời đất đảo lộn. Không dám tin vào mắt mình, lần này định thần xem kỹ. Tên, đúng là mình, phân phối, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Như ăn trộm nhét vội thông báo vào túi, tay ôm lấy ngực trái như đề phòng quả tim không chịu nổi kích thích. Còn khẩn trương hơn năm xưa vụng trộm với Hương Hương ở trong ký túc xá. Mấy anh em cùng phòng đi tới, xung quanh hỏi. Tiểu Phàm, phân phối tới đâu thế? Diệp Phàm cắn chặt môi, vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn mọi người. Khi mọi người đang đợi y báo hỉ thì y trịnh trọng lắc đầu, lời rít qua kẽ răng có chút phẫn hận. Không thể nói, đơn vị bảo mật. Nói xong định gạt đám đông bỏ đi, nhưng bị Tiêu Thành Cương ôm chặt, kế y vùng vẫy. Chuyện này không nói không được, khai ra mau lên, mọi người có ai che giấu đâu, anh em ra tay chấp pháp. Mấy học viên trong lớp còn ở lại thấy vẻ mặt Diệp Phàm khác thường thì lạ lắm, thế là xông lên giữ tay, khóa cổ, người thì lục túi. Cửu Cương giật ngay lấy cười đắc thắng. Làm thế ghê, cứ như làm bộ an ninh quốc. Ôi mẹ ơi. Không ngờ nhìn một cái mắt tròn xoe, sau đó cười như vỡ đê. Mấy người khác cùng tranh nhau giành giật xem, vẻ mặt giống nhau y hệt. Trước là ngạc nhiên, sau đó là vui mừng, cuối cùng là cười toét miệng. Tờ thông báo đặc thù này truyền tay nhau khiến cả lớp mắt tròn mắt dẹt. Ngay cả Dương Hồng Hành xem cũng che miệng cười. Ánh mắt nhìn Diệp Phàm vừa mừng vừa có chút hờn giận. Chỉ có Diệp Phàm không nói ra lời, cười cái đích, ông bóp cổ chết cả lũ bây giờ. Đại ca, Lôi Đình chiến cảnh tiếp theo của Đại Nguyên là anh rồi. Tiêu Thành Cương ngưỡng mộ vô cùng. Anh là cảnh sát trong cảnh sát rồi đấy, chúc mừng anh. Đại ca, em nghe nói, chỗ đó không những tội phạm sợ mà cảnh sát càng sợ. 3 năm qua chết 4 người, bị thương 7 người, không ai dám vào đó. Dương Quốc Giang tỏ vẻ quan tâm rất giả tạo, chủ yếu dọa người. Bất kể là vui mừng trên nỗi đau của người khác, thực lòng chúc mừng hay là lo lắng, Diệp Phàm đều không cảm kích, mắt trợn tròn. Cút xéo! Lương Vũ Vận đi tới khoác vai Diệp Phàm, giọng điệu anh em giang hồ. Anh làm em bất ngờ đấy, còn tưởng anh sẽ vào một cái đồn làng quê hẻo lánh nào đó hưởng an nhàn, thi thoảng tác quái đi đá đít quần chúng cơ. Không phải là vì theo đuổi đại tỷ của bọn em mới quyết tâm lớn thế chứ? Chắc chắc. Chị em hiểu anh. Diệp Phàm giang tay làm động tác muốn ôm, Lương Vũ Vận ré lên chạy mất. Thao trường nhôn nháo một hồi, chỉ còn lại Diệp Phàm và Dương Hồng Hạnh. Huấn luyện viên ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, sau đó là lắc đầu. Dương Hồng Hạnh lặng lẽ đi tới bên Diệp Phàm, trả giấy thông báo cho y. Bộ phận cảnh sát hình sự phân chia rất tỉ mỉ, có pháp y, có kiểm tra dấu vết, có tâm lý học tội phạm. Mỗi lần tuyển người đều là nhân tài chuyên nghiệp, đều là cảnh sát ưu tú nhất, bản lĩnh nhất. Anh tự mình yêu cầu lên tuyến đầu à? Em nghĩ gì thế? Em thử biết anh bắn súng thế nào. Anh nhận hình cảnh không biết bắn súng không? Diệp Phàm mãi mới nói được một câu, có phần tức giận. Đúng là không thể. Ngay cả khi anh yêu cầu cũng chưa chắc được. Bọn nó có tiêu chuẩn rất cao, hoan nghênh quân nhân chuyên nghiệp, cảnh sát kinh nghiệm thực chiến, hoặc là nhân tài chuyên môn. Theo lý mà nói không thể điều anh tới. Dương Hồng Ngạnh còn chưa hết bất ngờ, đột nhiên ôn nhu nói một câu. Có điều em rất vui mừng vì anh đã ở lại. Phải nói là Dương Hồng Hạnh sinh ra là để mặc cảnh phục, vóc dáng cao ráo nhưng không mang cảm giác mảnh khảnh yếu ớt, đôi mắt sắc sảo có đôi phần lạnh lùng, chiếc mũi cao thẳng như nét mác tô điểm thêm khí chất, khuôn mặt dưới mũ cảnh sát trông quyến rũ không thiếu phần mạnh mẽ. Nhưng Diệp Phàm lúc này tâm tư nào đi tán thưởng mỹ nhân. Em nói đùa đi à, không vui thế nào đâu, chẳng lẽ anh tồn tại vì làm em cao hứng? Anh... Dương Hồng Hạnh bị nói một câu xém tức chết. Có điều lập tức hòa bình trở lại, nghĩ Diệp Phàm hẳn không thể vui được, nhận miệng cười. Được, em không nói chuyện này nữa. Dù sao thì anh cũng ở lại rồi. Nếu như bây giờ anh muốn mời em ăn cơm, hoặc là có lời gì muốn nói với em có thể suy nghĩ tiếp nhận. Giọng điệu này phải nói là cố tình chú ý Diệp Phàm rồi. Rất nghịch ngợm, cũng chưa bao giờ như thế. Diệp Phàm lại phũ phàng. Hiện giờ anh không có hứng thú. Dương Hồng Hạnh nghẹn lời. Vậy em mời anh được chưa? Không đi, không có hứng thú. Không hiểu sao, lúc này Diệp Phàm rất không thích giọng điệu chỉ huy của Dương Hồng Hạnh. Con gái cục trưởng thì ghê gớm mà. Vô thích sự, chẳng qua là cảnh sát hình sự có gì mà sợ. Đối với cô gái từ nhỏ mang lý tưởng làm cảnh sát như Dương Hồng Hạnh, hành vi của Diệp Phàm khó chấp nhận. Không ngờ, chưa nói hết thì Diệp Phàm đã bước thẳng tới mặt. Khuôn mặt thanh tú luôn nói cười ấy, lúc này không có chút cảm xúc nào. Đáng sợ tới mức khiến Dương Hồng Hạnh giật mình lùi lại. Chỉ có mày anh mới được nói anh là vô tích sự. Em còn nói thêm lần nữa, anh không để mặt. Diệp Phàm nói xong, quay người đi thẳng, không thèm ngoái đầu lại lần nào. Sau lưng Dương Hồng Hạnh tuôn một tràng vô tích sự như súng liên thanh. Diệp Phàm không hứng đấu khẩu với cô. Về tới cửa phòng rồi còn chưa từ bỏ hy vọng. Không sai, hướng phân phối là đại đội một chi đội điều tra hình sự thành phố Đại Nguyên. Cái dấu đỏ kia cứ như đang cười nhạo mình. Diệp Phàm nhìn chỉ muốn xé tan nát, cứ mà không dám xé. Gan đi chưa to như thế, tiếng nổ đoang đoang ở chi khẩu Ô Long, đám hình cảnh mặt lầm lì như sát thủ, tòa nhà âm u tự hầm ngục. Nhớ lại thôi khiến Diệp Phàm sờn gai ốc. Thời gian trong trường cũng nghe không ít chuyện đáng sợ về hình cảnh. Cảm tưởng chung là đây là công việc có thể chết bất kỳ lúc nào. Còn bà nó, ai hãm hại lão tử? Không được, phải về Ô Long thương lượng với mẹ thôi. Việc này không chơi, mẹ mà không thương mình thì mình vẫn phải thương bản thân chứ. Không liên hoan gì hết, không tụ hội gì hết. Diệp Phàm thu dọn hành lý lên đường về luôn. Ngay cả Hương Hương cũng chẳng kịp gặp mặt. Đùa, Hương Hương mà biết y làm cái công việc nguy hiểm này, dám chưa tay ngay tức khắc lắm. Lần trước chỉ nghe y đi bắt tội phạm đã chửi mắng té tát rồi. Khi Diệp Phàm xông vào đệ nhất hoa thì là hơn 4 giờ chiều. Đào Hoa giật nảy mình, sau đó là mừng đỡ gọi. Chú ơi chú ơi, anh Diệp Phàm về rồi. Lại nói Diệp Phàm lúc này một thân cảnh phục mới tinh, đường nếp đàng hoàng, uy phong không nói lên lời. Cả Tám Cường, Thủy Sinh lẫn Đào Hoa đều vây quanh mồm năm miệng mười, hỏi đông hỏi tây, vội vội vàng vàng chạy vào bếp bê lên một cái đĩa bánh bao hấp, một bát canh, sau đó lại hào hứng ngồi quanh. Hơn một tháng không ăn cơm nhà rồi, cái gì cũng ngon, bánh bao mềm thơm ngọt, canh thịt đậm đà, thêm đĩa đào muối chua ngọt, ăn tới không biết chán. Cơm nước của cảnh sát phải nói là không hề tệ chút nào, ưu đãi tốt nhưng vẫn thua kém cơm trong nhà tới mấy bậc. Vừa về tới nhà tâm tình lại thoải mái, ăn càng khỏe, vừa ăn vừa ứng phó với sự hiếu kỳ của ba người kia. Trong cái quán cũ xuất hiện một cảnh sát thực sự hiếu kỳ, còn cẩn thận sơ cảnh phục. Diệp Phàm cũng vui vẻ cởi mũ đội lên đầu Đào Hoa, khiến Đào Hoa thành cô cảnh sát. Cha vẫn thế, biết con trai về mà mãi một lúc sau mới thong thả đi ra, tay bê một đĩa thịt ngâm thái mỏng, ngồi xuống đối diện với Diệp Phàm đang ăn như chết đói. Tiểu Phàm, sao về mà không gọi điện thoại? Xem con đói thế kìa. Con... Diệp Phàm đang định nói, nhưng miếng thịt vào mồm là quên bén hết đôi, nhai kỹ mấy lần rồi giật mình. Cha lại tiến bộ rồi, vị nước tương không đậm bằng trước kia, nhưng thịt càng ngon hơn nữa. da lợn trong trong nối liền với miếng thịt mỡ trắng, rồi lớp thịt nạc hồng hồng, cho vào miệng nhai dai dai ngon ngọt. Sau là vị thuốc thoang thoảng, chấm thêm tỏi băm, quệt cái vị cay cay đó, hương vị như nhảy múa trên đầu lưỡi. Diệp Phàm ăn như nuốt mất lưỡi, không nghi ngờ gì nữa, cha lại tiến thêm một bước. Lại nhớ chuyện mình đem bí phương bán 5 vạn vẫn giấu trong nhà, chưa bị em gái xả mất 4.000, bị đám nữ sinh trong lớp xả mất 1.000, mua di động mất hơn 1.000, vẫn còn hơn 4 vạn chưa xử lý. Diệp Phàm muốn đưa số tiền này cho cha mẹ nhưng không mở miệng ra được. Cha rất tiết kiệm, còn mẹ thì keo kiệt. Mặc dù từ nhỏ chưa bao giờ Diệp Phàm phải thiếu thốn, song chưa bao giờ dư giả. Nếu mình lấy mấy vạn ra, e là cha sợ hết hồn, mẹ càng véo tai mình thẩm vấn 3 ngày 3 đêm. Con trai tán dương, cha chỉ cười nhẹ, hứng thú nhìn trang phục cảnh sát trên người con, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn. Diệp Phàm vòng vo hỏi: "Cha, nếu bí phương này của nhà ta đem bán, con nói nếu, cha bảo được bao nhiêu tiền? Con bỏ công không ít vào bí phương này, tương lai quyền sở hữu thuộc về con hết đấy nhé." "Ha ha ha, được được, của con hết, quán cũng cho con, làm cảnh sát rồi mà còn muốn cái quán nhỏ này." Diệp Trung cười hiền từ, chỉ coi con trai nói vui, sau đó suy nghĩ. Bí phương này mỗi khi cha rảnh rỗi lại suy nghĩ cải tiến món ăn này, lần này có chút tiến bộ, song cơ bản vẫn chưa được, không thể giải quyết vấn đề nhiệt độ và lên men thì nó vẫn không đáng một xu. Trước kia cha không tin truyền thuyết tổ tiên là ngự chu của La Gia, giờ tin rồi. Cha đã làm món này tới 30 mấy năm, mùi vị cha dám tự tin, kỹ thuật cũng đạt rồi, nhưng cha vẫn chưa dám dùng nhựa thông, sợ dùng không tốt hại người ăn. Người xưa đúng là có chỗ độc đáo, nếu không sao có thể truyền 10 mấy đời không suy. Wow, đúng là nghịch thiên, lại còn làm khó được cha của con tới 30 năm. Diệp Phàm định cha: "Cơ mà sao người xưa lại còn thông minh hơn chúng ta? Chúng ta có khoa học, họ không có." "Chuyện này khó nói lắm, mỗi đằng có sở trường của mình mà. Cha lấy trung y ra làm ví dụ nhé. Mặc dù đã đi xuống, nhưng muốn nó tiêu vong không phải dễ. Nếu không có trung y, rất nhiều món ăn sẽ biến mất. Đừng coi thường thứ tổ tiên để lại, dưng món hầm ô long cũng truyền thừa mấy trăm năm. Từ bếp đất tới nồi sắt, thêm vào mấy vị trung dược làm gia vị, lấy trung dược nấu canh, công đoạn chỉ thế thôi. Nhưng dùng nồi inox và nồi áp suất, bếp ga lại nấu không thể đa vị." Diệp Trung không khỏi có chút kiêu ngạo. Chỉ cần liên quan tới nấu ăn, hai cha con không khác nhau là bao. Cả Diệp Trung từng ngày kiệm lời cũng thao thao bất tuyệt. "Cha lại thế rồi." Diệp Phàm cắt ngang lời tự khen của cha, kéo về chủ đề cũ. "Cha nói có thể đem bí phương hiện tại lấy tiền không? Con ăn ở ngoài nhiều, quán lớn quán nhỏ, thậm chí có quán khoe khoang bếp trường ở Ô Long huyện, tu luyện chục năm cũng không so được với nhà ta. Chúng ta bán đi lấy tiền, có tiền rồi cha nghiên cứu tiếp." Không ngờ Diệp Trung nghiêm mặt. "Bán? Con định lừa người ta sao?" Diệp Phàm bị cha nhìn làm hơi chột dạ, vẫn cứ cứng miệng cãi lại. "Cha, sao có thể nói lừa được? Thành phần công thức bày rõ ra đó cơ mà, lừa chỗ nào?" Diệp Trung lắc đầu. "Khi con bán cho người ta có nói 1 năm chỉ làm được mấy tháng, người ta có mua không? Bên trong bí phương tồn tại bao nhiêu vấn đề, con đó kém gì cha đâu. Tới 2 năm trước cha mới quyết được vấn đề nước tương làm thối chum, nhưng khi làm chỉ cần bất cẩn một chút thôi thì chum vẫn bị thối. Con bán đi rồi, khi người ta làm mỏng tới bắt đền thì làm thế nào?" Diệp Phàm tịt luôn. Trong bí phương này còn có một thiếu sót cực lớn, chỉ hai cha con họ biết. Y không nói với Tương Cửu Đình, mặc dù đã làm ra vẻ chân thành nói hết khiếm khuyết, nhưng khiếm khuyết lớn nhất thì y không nói. Nguyên nhân vì kiêu ngạo của một đầu bếp, sợ Tương gia chê cười hai cha con làm 10 mấy năm không ra hồn. Hai là sợ Tương Cửu Đình biết sự thật không mua, khi đó Tương Cửu Đình mang 5 vạn ra, y động lòng lắm chứ, từ chối chỉ là làm ra vẻ thôi. Thứ ba, Diệp Phàm đề phòng Tương Cửu Đình, đối phương đường đường là ông chủ lớn, đột nhiên niềm nở nhiệt tình với chàng trai nhà quê như y, thái độ thay đổi quá xa so với lần đầu. Vì thế y giữ lại hậu chiêu, còn là chiêu ác nhất. Nói cho cùng, Diệp Phàm chẳng phải thiện nam tín nữ gì hết. Ai mà nghĩ y hiền lành thật thà, phí béo sẽ cười rụng răng. Cơ mà Diệp Phàm cũng không hề biết rằng Tương Kiều Đình dựa vào bí phương này gây ra sóng to gió lớn như vậy. Lén lút nhìn cha, Diệp Phàm không dám nói nữa. Cha nguyên tắc lắm, khí cốt không thua văn nhân thời xưa, trong tay cầm 5 vạn kia thấy khó giải quyết, lòng còn như đè tảng đá ngàn cân, chuyển đề tài. Người cho nói bí phương thực sự của La Gia thì đáng bao tiền? Cũng thế mà thôi, không đáng một xu. Diệp Trung đáp không cần nghĩ. Ý, hôm nay cha thật nhiều lý luận mới mẻ. Diệp Phàm thực sự bất ngờ. Diệp Trung thong thả nói. Chỉ là cách làm một món ăn thôi mà, không phải giá trị của thứ gì cũng có thể dùng tiền đong đếm. Ngự chủ La Nam Dương nghiên cứu món này để đảm bảo đời sau không phải lo cơm áo. Đời sau La Gia nhờ nó mà làm giàu, cũng vì nó mà tan nhà nát cửa. Vì một cái bí phương mà thành hận thiên thu có đáng không? Nếu là cha, năm xưa cha công bố bí phương này ra, biến nó thành mỹ thuật đại chúng. Còn La Gia có thể giữ một phần tinh túy để truyền thừa. Vậy thì không để lại mầm họa rồi. Có điều nói điều này ích gì, tư tưởng môn hộ của đời trước nghiêm trọng lắm. Tiểu Phàm à, cha nghe nói tỉnh thành đang lưu hành món thịt tương La Gia gì đó, con có biết không? Dạ. Diệp Phàm có vài phần hoảng loạn, lấp liếm. Con không biết, con đóng trại tập huấn ở ngoại thành, đến cổng trường còn chưa bước qua được. Thế cha đã thấy chưa? Không phải nói cũng biết Tương Cửu Đình lấy món ăn trong truyền thuyết đó ra khoe khoang khắp nơi rồi. Thấy hay không cũng thế, mấy chục năm qua quán ăn giả mạo La Gia còn ít à, nhưng chẳng ai làm nổi tới năm sau, đều hưng thịnh vài ngày rồi đóng cửa dẹp tiệm hết. Diệp Trung thật khinh thường đá mặt, với ông đây là hành vi lừa đảo, xỉ nhục tôn nghiêm của đầu bếp. Diệp Phàm không dám ho he chuyện bán bí phương nữa rồi, người như cha cứ bàn là đâu còn chắc hơn cả nồi ô long cơ ngọc, nếu nói với cha không biết cha giận tới mức nào. Hai cha con đang nói chuyện, bên ngoài có tiếng chuông xe đạp, rồi một nữ nhân bội bội vang vang chạy vào. Diệp Phàm đưa mắt nhìn liền nhảy khỏi chỗ, dáng vẻ giống như 5-3 tuổi ngồi cửa đợi mẹ đi làm về, vui sướng reo lên. Mẹ! Chính là Mai Bưu Bẩn. Đào Hoa gọi một cú điện thoại là bà chạy tới ngay, mặc cái áo khoác ngoài mùa đông bằng nỉ, màu rất lỗi thời, nhưng mẹ mặc trên người vẫn đẹp như xưa. Đặc biệt lúc này nhìn thấy con trai mặt như mùa xuân tươi sớm, cao hứng nhìn từ trên xuống dưới, thỏa mãn vô cùng. Được lắm, con trai mẹ mặc cảnh phục là đẹp nhất rồi. Đẹp trai hơn nhiều lắm. Tập huấn có khổ không? Ăn có ngon không? Lần này về được mấy ngày? Vừa hỏi vừa yêu thương vuốt má con trai. Gầy đi rồi, ăn không ngon phải không? Phải rồi Tiểu Phàm, về nhà sẽ không đi nữa chứ. Đúng là khoảng cách xinh cái đẹp. Nếu ngày ngày ở nhà mẹ sẽ mặt nặng mày nhẹ không nói được một câu êm tai, giờ thì một tháng không thấy con, mẹ chỉ thiếu ôm vào lòng như khi còn nhỏ. Mẹ, con về nhà vì chuyện này. Diệp Phàm hôm nay có việc mới về, lấy trong túi ra di thông báo mà y muốn xé không biết bao lần đặt vào tay mẹ. Hả? Hình cánh? Mai Vũ Vận lặng người. Không phải chú nói là về huyện thành à? Diệp Trung không hiểu chuyện cảnh sát, vui vẻ bình phẩm. Vậy là được ở lại thành phố à? Con trai giỏi lắm. Cha mẹ không hay như cha mẹ nghĩ đâu. Cảnh sát hình sự mỗi ngày tiếp xúc với người chết, còn phải đấu tranh với tội phạm giết người, cưỡng bức, buôn lậu, ma túy, nói tóm lại là sẽ gặp phải loại tội phạm hung tợn nhất. Con không muốn đi. Chuyện này không thể trách Diệp Phàm được. Nói cho cùng y chỉ là người bình thường. Đúng một cái có người nhét khẩu súng vào trong tay anh, đẩy anh lên tuyến đầu với bọn tội phạm hung hãn nhất, ai mà không sợ. Hai vợ chồng khó xử nhìn nhau. Nếu đúng như con trai nói thì phải suy nghĩ. Thấy cha mẹ do dự rồi, Diệp Phàm vội thừa cơ nói thêm. Riêng đại đội hình cảnh số 1 năm ngoái chết 3 người, bị thương 10 mấy người. Thường thế chưa lành ra ngoài đã bị bắn chết. Khỏe lại cũng mất chân mất tay. Làm việc ở nơi đó luôn là đứng ra cửa nằm nghiêng về. Dù sao cũng không muốn đi, nói càng đáng sợ, nói không chừng càng có cơ hội. Diệp Phàm đem cả lời đồn thổi vô căn cứ ở trường huấn luyện coi là sự thật nói ra hết. Hả? Mai Vũ Bận sợ kêu ra tiếng, nhưng lập tức nghĩ tới một chuyện. Không phải con không muốn làm cảnh sát nên dọa cha mẹ chứ, làm gì khoa trương như thế? Diệp Phàm vô cùng trịnh trọng viện dẫn minh chứng. Mẹ suốt ngày quanh quẩn trong trường làm sao biết được chứ? Mẹ nghĩ mà xem, chẳng phải mẹ thường nói xã hội giờ toàn kẻ xấu à? Mẹ xem kinh pháp chế, mẹ biết đấy, buôn bán ma túy, cướp ngân hàng, giết người, xã hội đen nhiều vô kể. Làm hình cảnh là chuyên môn đi bắt những người này, một năm 365 ngày, ai đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn? Nói đâu sao thời gian trước, bọn cướp tiệm vàng đó nổ súng bắn chết một người, bị thương hai người, cả huyện tổ chức truy lùng, mẹ chưa quên chứ. Con đi bắt người về bị mẹ mắng, mẹ còn nhớ không? Thời buổi này ai còn sợ cảnh sát? Thấy cảnh sát chúng càng hung hăng nổ súng chống trả. Mẹ cũng muốn mỗi ngày con đi đánh nhau với đám người như vậy không? Hai vợ chồng càng nghe càng thấy sợ, mặt mày sầu khổ, không biết làm sao cho phải. Cha thì không cần nói đôi, cả đời thật thà. Mẹ tuy nghiêm khắc, nhưng trừ dọa nạt bọn học sinh hư ra thì cơ bản có thể xem vào dạng nhát gan. Con trai không muốn làm cảnh sát thì không được, nhưng làm cảnh sát hình sự cũng không ổn. Nguy hiểm như thế, sao cho đi được? Lần trước biết con đêm hôm đi bắt tội phạm đã lo muốn chết, bây giờ ngày ngày làm thế thì sống làm sao? Mai Vũ Bận vỗ vai con trai ngồi xuống, vài phần thương xót, xoa đầu con trai giọng quyết liệt. Không được rồi, nguy hiểm như thế làm sao cho con đi đây? Mẹ nuôi con lớn thế này đâu dễ dàng. Thời đại hòa bình rồi, lý nào lại đưa con đi nạp mạng? Không được, dứt khoát không được. Ai thích đi thì đi, nhà ta không đi. Không thành phố thì không thành phố, ở huyện Ô Long chúng ta tốt rồi. Sáng đi làm, tối đành đỗi còn về giúp cha con được nữa. Anh nói sao? Đúng thế, đúng thế. Diệp Trung vỗ đùi. Hoạt động một chút, để con nó chuyển về đồn công an thành quản. Làm quen rồi mà, yên tâm hơn, để anh gọi điện cho chú nó. Gọi cái gì mà gọi, đi, chúng ta cùng đi. Mai Vũ Bận nói là làm, kéo chồng đi luôn. Vì thế, Diệp Phàm ở nhà, nhanh chóng khôi phục nhịp độ cuộc sống như trước kia. Sáng dậy tập thể dục, đi mua rau, trưa thì cùng Trang vui vẻ nấu ăn, nhằm nhè tìm khách để xẻo, tối về lấy lòng mẹ. Mẹ mình ấy, mắng thì mắng, đánh thì đánh, tới lúc quan trọng tuyệt đối đứng ra bảo vệ con trai không suy nghĩ. Cứ thế lề mề ở nhà vài ngày, tối hôm đó hết khách đóng cửa quán, về tới nhà thì thấy chiếc xe cảnh sát của đồn thanh quản. Biết đó là xe của chú hai, thường dùng xe công làm xe tư, đoán chừng có tin rồi, trong lòng Diệp Phàm không khỏi hồi hộp. Diệp Phàm vừa mới mở cửa thì thấy cha mẹ vẻ mặt âu sầu ngồi trên tràng kỷ. Chú hai thì đang cầm chén trà trầm ngâm, cả ba người có vẻ hồi lâu không nói rồi. Ca tan đầy mẩu thuốc, làm y có linh cảm chẳng lành. Diệp Trung nghe tiếng mở cửa thì quay đầu với tay gọi. Tới đây, cả nhà đang đợi con đấy. Diệp Phàm đi tới, ngồi cùng cha mẹ, hết nhìn người này nhìn người kia. Mẹ này ánh mắt của y, làm lòng trùng xuống, thôi xong rồi. Diệp Trung Thành mở đầu. Diệp Phàm, nghe chú nói đây. Không ai sinh ra đã làm cảnh sát cả, đều rèn luyện mà ra đấy. Như chú hai cháu, chẳng phải 17-18 tuổi vẫn còn đi chăn trâu sao? Còn kém cháu, thế rồi chẳng phải bây giờ mới làm đồn trưởng đấy sao? Quả nhiên là thế, Diệp Phàm vội nói. Chú, nhưng mà chú đi lính sau mới chuyển sang làm cảnh sát. Cháu là đầu bếp, không thể bảo cháu làm hình cảnh được. Người ta học 4-5 năm trong trường cảnh sát rồi rèn luyện khắc khổ mới đi làm hình cảnh. Cháu là tay ngang thì làm sao được? Nghe nói nơi đó nguy hiểm lắm. Làm cái gì không nguy hiểm nào? Ăn cơm còn có thể chết nghẹn nữa đấy. Cháu là cảnh sát rồi, tổ chức phân phối cho cháu kén chọn à? Cháu nghĩ cha mẹ cháu là thị trưởng huyện trưởng, chú cháu là bí thư cục công an hay sao mà muốn đi đâu là tới đó, là muốn chuyển? Cháu làm thế là định làm khó cha mẹ cháu đấy à? Diệp Trung Thành không hùng hổ mắng mỏ như mọi khi, nhưng lời nói rất có sức nặng. Thấy cha mẹ không nói gì cả, Diệp Phàm đành tự cứu mình. Chú lạ gì cháu nữa? Nửa năm làm nhập cảnh chỉ đuổi gà bắt chó. Tập huấn một tháng đa phần là xếp hàng đi đều, vậy mà ném thằng cháu vào đại đội hình cảnh. Chú nói có vô lý không? Không biết ai mù mắt phân phối cháu tới đó. Ai? Diệp Trung Thành thở dài, bỏ mũ cảnh sát xuống bò đầu. Tiểu Phàm, chú không muốn giao huấn cháu đâu, nhưng tới mức này chú không thể không nói rồi. Cháu nghĩ làm sao mình thành cảnh sát? Đừng nghĩ mình mèo mù vơ cá rán đấy. Xã hội giờ mèo mù không kiếm được công tác nhiều lắm. Đừng nói ở thành phố, ở huyện cũng có cả đống. Cái chỉ tiêu này của cháu là do chú chạy hết ông nọ tới bà kia mới có đấy. Cha mẹ cháu còn phải bỏ ra 5 vạn. Cháu trừ tố chất tâm lý hợp cách thì chẳng có chỗ nào hợp cách. Cho dù lãnh đạo bên trên đánh giá cao cháu, cuối cùng vẫn là dùng tiền nói chuyện. Bây giờ cháu mới là cảnh sát thực tập, thực sự đi vào biên chế không biết lại phải thắp bao nhiêu hương. Diệp Trung vội ngăn cản. Chú hai nói chuyện này làm gì? Anh cứ để em nói. Diệp Trung Thành lớn tiếng cắt ngang lời anh mình, mặt vẫn nhìn Diệp Phàm. Cháu nhìn cha cháu đi, Một năm kiếm tiền không ít hơn chú đâu. Tuổi không hơn chú nhiều mà cháu xem cha cháu già thế nào rồi. Cháu nghĩ xem, một năm cha cháu nghỉ mấy ngày. Còn mẹ cháu, cháu có thấy mẹ cháu mặc áo mới bao giờ chưa? Diệp Phàm, cháu lớn rồi, có nghĩ tới cha mẹ vất vả không? Cha mẹ chẳng phải nói không mất tiền sao? Diệp Phàm bàng hoàng nhìn cha mẹ, cảm thấy căm ghét bản thân, sống mũi cay cay. Ý tưởng mình biết nghĩ lắm rồi, biết nghĩ cho cha mẹ rồi, không ngờ... Diệp Trung lại châm điếu thuốc nữa. Mày Vu Bận khóe mắt cũng ươn ướt. Con lớn rồi, đôi cánh này không đủ rộng che mưa chắn gió cho con nữa. Cái cảm giác đó khiến cho người làm cha mẹ bọn họ vô cùng đau khổ. Anh, chị, hai người cũng có lỗi đấy. Anh chị không cần che chở cho nó nữa. Hai mươi mấy tuổi rồi, nếu trước kia sớm lập gia đình, nuôi con nuôi cái rồi, anh chị buông tay ra Diệp Phàm nó mới lớn được. Diệp Phàm từ nhỏ rất giỏi rồi, em luôn nói thế mà. Nhưng anh chị lại không chịu buông tay cho nó tự vỗ cánh bay. Anh chị bao bọc nó quá mức làm hại nó rồi. Diệp Trung Thành nghiêm mặt quay sang. Diệp Phàm, đây là lần cuối chú quản cháu. Cháu nghe cháu kỹ, chú có thể xin cho cháu về đồn công an thành quản, nhưng sẽ tốn rất nhiều tiền đấy. Cha mẹ cháu sẽ lại phải nhịn ăn nhịn mặc không biết bao ngày. Nói tới đó đứng lên đội mũ. Ngày mai cháu tới báo danh với đội trưởng Tần hoặc tới tìm chú, tùy cháu lựa chọn. Cháu lớn rồi, chú không muốn như cha mẹ cháu tiếp tục quản cháu nữa, tự quyết đi. Tiễn em trai đi rồi, Diệp Trung quay đầu nhìn vợ ôm con trai, lắc đầu thở dài. Mai Vũ Bận luồn tay vuốt tóc con trai, giọng nghẹn nghẹn. Diệp Phàm, trước nay mẹ luôn quyết tay con, lần này con quyết đi, cha mẹ nghe con. Không muốn thì không đi nữa, không làm cảnh sát nữa cũng được, hoặc về quán ăn với cha con. Mẹ không phản đối con làm đầu bếp nữa, con đi làm hình cảnh mẹ nghĩ đã sợ. Diệp Phàm ngồi ngây ra đó, hai mắt thất thần, không biết nghĩ gì, chẳng nói chẳng rằng. Diệp Trung vỗ vai vợ, Mai Vũ Bận đứng lên cùng chồng về phòng, còn đứng đó nhìn qua khe cửa. Diệp Phàm thì cứ ngồi yên không nhúc nhích. Một tiếng sau, hai tiếng sau, ba tiếng sau, đã đặng sáng rồi. Mai Vũ Bận chưa ngủ đi đau ôm lấy con. Ngủ đi con, đừng nghĩ nữa, cha mẹ sẽ nghĩ cách, đừng lo, đi ngủ đi. Diệp Phàm như đứa trẻ con dụ đầu vào vai mẹ, nước mắt giàn giụa. Mẹ, chú Hai nói đúng. Con đi, con sẽ lên thành phố báo danh. Con xin lỗi mẹ, con không biết cha mẹ tốn nhiều tiền như thế. Con ích kỷ, con không biết quý trọng, con không biết nghĩ cho cha mẹ, con xin lỗi. Mai Vũ Bận lấy khăn giấy lau nước mắt cho con, lau mãi không hết, lau tới bản thân cũng khóc. Bà thấy con vẫn bé bỏng lắm, nhưng mình lại không giúp được con nữa rồi, lòng quặn lại, khẽ khàng dỗ dành. Đừng nói nữa, ngủ đi, nếu thấy không hợp thì về. Cha mẹ không muốn thấy con gặp nguy hiểm. Hai mẹ con nói chuyện rất lâu mới về phòng, nhưng đêm đó không ai ngủ được. Ngày hôm sau, khi Diệp Phàm ngồi trong văn phòng của đại đội điều tra hình sự số 1 thì đã sắp trưa rồi. Chú Hai đưa y tới rồi vứt ở đó, suốt cả dọc đường mặt nặng mày nhẹ với y. Có điều đãi ngộ là tương đồng, Diệp Phàm cũng xưng mày xỉa với chú mình. Đã tới đây một lần rồi, ít nhiều có chút quen thuộc. Hoàn cảnh nơi này và tâm tình của y tệ như nhau. Đại đội bị tòa nhà thương nghiệp 27 tầng che kín, sắp trưa mặt trời mới lên tới nóc nhà mà chẳng giúp nơi này có thêm tí ánh nắng nào. Cảnh sát đi ra đi vào cứ như mang trọng trách giải cứu địa cầu, giải cứu nhân loại vậy. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, dù nam hay nữ cũng chẳng có lấy nửa nụ cười. Bầu trời phủ một màu xám xịt ảm đạm của mùa đông, giống như tâm trạng của Diệp Phàm. Diệp Phàm ngồi trong phòng làm việc lớn vắng vẻ. Trong phòng có hai bàn một giường, giường trải chăn đệm, khỏi phải nói tám phần là phòng trực ban tiếp nhận báo án. Viên cảnh sát trực ban mặt khó đăm đăm, chỉ đưa mắt nhìn Diệp Phàm một cái rồi thôi, ngồi ngay ngắn đọc sách gì đó. Hoàn cảnh sinh tồn ác liệt như thế, giống như bị kéo từ trong chăn ấm ném vào hầm băng. Mới sáng sớm, Diệp Phàm đã xách cái túi vải quân đội đã sờn rách, giống như năm xưa đi học đại học, nhét quần áo để thay, kẹp cái laptop già rụng răng. Ngăn ngoài là con dao do La Warren, cái này chuẩn bị cho cha, cha lại cho vào túi để con trai đành đỗi tự làm đồ ăn. Diệp Phàm nhận lấy, coi như kỷ niệm 20 năm làm bếp. Nhận được điện thoại báo quyết định của Diệp Phàm, chú đích thân lái xe tới đón. Lúc lên xe, cha mẹ xoa đầu đầy quyến luyến. Mẹ thường ngày hay cằn nhằn, lúc này mắt đỏ hoe, cả đêm không ngủ, nắm tay con dặn dò hết chuyện này tới chuyện khác, nói phải mặc thêm áo, cảnh phục quá mỏng, ra ngoài làm việc đừng tranh chấp với người ta, học cha nhịn là được. Có nguy hiểm ngàn vạn lần, đừng háo thắng, đừng nhớ trong nhà, đừng nhớ cha mẹ. Có thời gian cha mẹ đi thăm, phải chiếu cố sức khỏe, cần tiêu tiền thì phải tiêu, không đủ thì nói với cha mẹ. Vừa chỉnh cổ áo cho con trai vừa dặn dò. Bình thường Diệp Phàm coi đó là lời cằn nhằn phiền phức đã nói trăm ngàn lần. Lần này ngoan ngoãn vâng dạ, không biết nói gì, liên tục gật đầu. Tới khi cha nhét một ít tiền vào túi, chú Hai mới mất kiên nhẫn xách cổ kéo đi. Xe khởi động rồi, cánh cửa sổ nhìn thấy cha mẹ chạy tới cửa tiểu khu vẫy tay. Tay Diệp Phàm nắm chặt số tiền còn mang hơi ấm của cha. Mắt ươn ướt cúi đầu, lặng lẽ để hai hàng nước mắt chảy ra. Lần này có lẽ không nên về, cứ hộ đồ tới đây báo danh cho xong. Có lẽ sẽ không biết công tác này của mình có được khó khăn như thế. 5 vạn, gần bằng thu nhập cả năm trong quán. Còn mẹ nó, bọn cảnh sát chẳng kẻ nào tốt đẹp. Diệp Phàm chửi đùa trong lòng. Tưởng tượng ra cảnh một lão già mặc cảnh phục đã mạo thản nhiên nhận lấy số tiền xương máu của cha mẹ. Trên đầu có quốc huy, vai có sao cảnh sát, càng nghĩ càng chửi bới thầm thể. Quên mất mình cũng sắp thành một trong số đó. Ý, anh Diệp Phàm. Giọng nữ nghe như chuông bạc, trong ngạc nhiên xen lẫn niềm vui. Diệp Phàm quay đầu nhìn, không ngờ là Lương Vũ Vận xinh đẹp đứng trong sân nhìn mình qua cửa sổ, còn vẫy vẫy tay. Diệp Phàm đang hận đời, chẳng thèm lịch sự với mỹ nữ, quay đầu đi. Lương Vũ Vận thoáng ngạc nhiên, rồi rút di động bấm số. Một lúc sau lại có thêm hai người, Tiêu Thành Cương và Dương Hồng Hạnh, chẳng biết nơi nào chu ra. Thấy Diệp Phàm liền cao hứng chạy vào. Đại ca, sao giờ anh mới tới báo danh? Em còn nghĩ anh không tới nữa cơ. Tiêu Thành Cương hoan hỉ lắm, Dương Hồng Hạnh chỉ đứng đó tủm tỉm cười. Lúc này Diệp Phàm đang chìm đắm trong chuyện riêng gia đình và cực độ căm phẫn với cảnh sát. Nhìn ba người bọn họ mặc cảnh phục ngay ngắn là trước mắt, chỉ nói một câu: đi đi, phiền. Ba người chưa nói gì thì văn phòng đội trưởng mở ra. Diệp Trung Thành đi cùng Tần Cao Phong, cao lớn sừng sững. Tiêu Thành Cương chạy ngay tới kính lễ. Chú tới rồi. Nhìn thấy cấp dưới cũ khoe khoang với mình, Diệp Trung Thành vui vẻ đấm ngực hắn cổ vũ. Làm cho tốt, nhóc con giờ giỏi rồi, làm hình cảnh rồi hả? Nghe nói cậu chuyên môn yêu cầu tới đây, giỏi lắm, có dũng khí thế mới được. Nói tới đó, thấy Diệp Phàm ngồi cúi gằm mặt, chỉ lắc đầu không nói gì. Diệp Phàm tiện Trung Hai ra tận ngõ, đợi xe đi khuất mới quay về. Qua cổng đã nghe một tiếng quát. Diệp Phàm, vào đây. Tiếng quát rất lớn, Diệp Phàm giật mình, đi theo Tần Cao Phong vào. Trong phòng có 5 người: Tiêu Thành Cương, Lương Vũ Vận, Dương Hồng Hạnh, còn có 2 người cũng cùng tham gia tập huấn, không biết vì sao đều tới nơi này. Gặp đội trưởng không chào, không báo cáo, đứng người nào đó làm gì? Tần Cao Phong giọng oang oang. Cái này thì biết, Diệp Phàm ưỡn ngực. Báo cáo, cảnh sát thực tập số hiệu 000-4327, Diệp Phàm đã tới. Diệp Phàm, dĩ thông báo đã phát 6 ngày, cậu đáng lẽ đã phải tới báo danh từ lâu. Nhưng bản thân không xin nghỉ lại không tới báo danh, có thể nói với tôi nguyên nhân không? Tần Cao Phong đó đang biết còn cố hỏi. Tôi... Diệp Phàm nhìn Tần Cao Phong ngồi mà cao không thua kém mình đứng. Uy Phong không nói lên lời, không hiểu sao liên tưởng tới thằng cha nào đó nhận tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ, sẵn bụng tức nói luôn. Tôi nhớ mẹ tôi nên tôi về thăm. Hai cô gái cười phì một phát, ba người còn lại cũng há hốc mồm. Dám trả lời như thế với đội trưởng Tần, quá dũng mãnh rồi. Tần Cao Phong không hề cười, có điều mặt hòa hoãn hơn, quay sang mắng mấy người kia. Cười cái gì? Trong lòng còn có cha mẹ là đáng biểu dương, về thăm cha mẹ có gì mà phải xấu hổ? Có điều không được có lần sau, muốn nghỉ phép phải do chính bản thân cậu xin phép, rõ chưa? Rõ. Diệp Phàm nghe Tần Cao Phong nói vậy, lòng thoải mái hơn không ít. Xem ra vị đội trưởng dáng đời ươi mặt thổ phỉ này cũng hiểu tình người, chân thành kính lễ. Tần Cao Phong đứng dậy. Được, họp thôi, 4 thực tập hôm nay cũng tới đủ rồi. Dương Hồng Hành tiếp một câu. Đội trưởng Tần, chúng tôi dù chỉ tạm thời tới đây nhưng cũng tính mà, anh không thể bài trừ ở ngoài chứ. Xem ra hai cô gái hình như không phải tới nơi này, Diệp Phàm hoài nghi không dám hỏi. Giáo dục nhập đội theo lệ thôi, các cô muốn nghe thì nghe. Tần Cao Phong là người dứt khoát, lời nói ra thì người cũng tới cửa. 6 người lần lượt đi theo lên tầng 2. Lúc này Diệp Phàm tâm tình quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là ngôi tòa nhà chữ O kiểu cổ, giữa lầu có sân rộng, nhưng chưa bao giờ đi vào tới phần sau này. Tuy bị tòa nhà thương nghiệp cao tầng bên ngoài che mất ánh nắng, nhưng nơi này không phải là nhỏ. Trong sân có tới mấy chiếc xe cảnh sát, chỉ là cái ngõ hơi hẹp. Nằm chính giữa góc đáy ở tầng 2 là phòng họp, chính là nơi Diệp Phàm từng tới nhận khen thưởng. Đi cuối cùng hàng ngũ, vào bên trong mới phát hiện diện mạo nơi này thay đổi. Một mặt là lá cờ gấm, còn một mặt còn lại là những tấm ảnh trên tấm bảng vinh quang. Không phải, có 3 tấm bảng, trong đó một cái bảng xì nhục, đất bắt mắt. Mỗi tấm bảng có vô số ảnh. Wow, không phải là giáo dục chính phản chứ? Hồi tập huấn cũng xem qua những ảnh giáo dục chống hủ bại để cao liêm khiết. Diệp Phàm chẳng coi vào đâu, đám hủ bại thật sự thì ăn chơi vẻ vỡn. Tóm lại, đám người chưa có cơ hội hủ bại cũng không có quyền lực hủ bại thì chống cái gì mà chống? Chống cái bòi ấy, tiền có đếch đâu mà đi chơi gái? Khụ khụ. Tiếng hò kéo tư tưởng của Diệp Phàm về với hiện thực. 6 người đứng nghiêm thành hàng ngang. Người hò tất nhiên là Tần Cao Phong. Hắn cao hơn 1m9, cao tới người ta muốn nhìn cứ phải ngước đầu lên. Có điều phải nói, ánh mắt như chim ưng đó mà quét qua luôn khiến người ta có cảm giác không thể che giấu được điều gì. Diệp Phàm, Tiêu Thành Cương, Hách Lợi Cường, Tùy Hâm cùng hai nữ đồng chí thực tập Lâm Thời, Dương Hồng Hạnh, Lương Vũ Vân hoan nghênh gia nhập đại đội hình sự số 1. Tần Cao Phong kinh lễ rất chính thức. 6 người đáp lễ, đứng thẳng tập trung lắng nghe. Gọi là họp chứ đơn giản lắm. Mỗi một cảnh sát tới đại đội số 1 đều phải đứng ở đây học bài học đầu tiên. Cuộc đời cảnh sát của mọi người bắt đầu từ bây giờ. Được, bắt đầu. Đại đội hình cảnh số 1 thành phố Đại Nguyên được thành lập 17 năm trước. Tổng cộng đã có 6 vị đại đội trưởng từ nơi này đi ra. Trên này là ảnh của họ. Chi đội trưởng điều tra hình sự, đội trưởng đội đặc cảnh Đại Nguyên đều từng nhậm chức ở đây. Nếu như tôi không bị cách chức, đuổi khỏi đội ngũ công an thì sẽ may mắn là người thứ 7 trên này. Trong 17 năm qua, chúng ta được biểu dương 633 lần. Cá nhân lập công được thưởng 197 lần. Mọi người chỉ nhìn thấy một phần, đa phần trong cái tủ kia. Tần Cao Phong chỉ cái tủ đứng ở góc phòng hội nghị, giọng nói đều đều như chuyện bình thường, nghe không ra hưng phấn hay kiêu ngạo. Có tiếng tặc lưỡi trong 6 người, biết nơi này là đại đội hình cảnh vang danh lực lượng, không nghĩ là lợi hại thế, nhất là Dương Hồng Hạnh, mặt sáng ngời ngời giống như thiếu nữ thế thần tượng. Vinh dự thuộc về quá khứ, thuộc về các vị tiền bối hiến thân cho bình an xã hội. Chúng ta đã có 9 cảnh sát hy sinh, vị này đau tim chết đột ngột, 3 vị này chết vì tai nạn, đều chết trên đường truy bắt tội phạm ở tuyến đầu. Vị này, tôi hy vọng mọi người vĩnh viễn ghi nhớ, 18 tuổi 9 tháng, tham gia công tác được 4 tháng, 9 năm trước khi truy bắt đám tội phạm xã hội đen, bị Đào Phạm đánh trúng đầu mà chết. Đó là anh hùng trẻ tuổi nhất của đại đội chúng ta. Ngoài họ còn có 133 người thương tật loại 1, 68 người thương tật loại 2. Có thể nói với mọi người rằng, đây là nghề nghiệp nguy hiểm. Tôi hy vọng mọi người chuẩn bị sẵn tâm lý. Diệp Phàm. Bất thình lình bị gọi tên, Diệp Phàm run một cái. Có. Tần Cao Phong nhìn khuôn mặt điển trai nhưng non nớt, về mặt vẫn lãnh đạm không có chút tình cảm nào. Trên đời này chỉ có người ép cậu làm tội phạm, không ai ép cậu làm cảnh sát. Cậu có thể cởi cảnh phục từ chức bỏ đi bất kỳ lúc nào, không ai ngăn cản. Đối với người muốn rời đi, quyết định của đại đội 1 là bất kỳ anh hùng hay cậu hùng tới hoan nghênh đi đưa tiễn. Cậu đã hiểu chưa? Vâng, hiểu rồi. Diệp Phàm cao giọng hô, có điều trong lòng chửi. Còn mẹ nó chứ, cha mẹ ông đây tốn tới 5 vạn mua bộ cảnh phục này đấy. Muốn đuổi tôi đi à? Đừng có mơ. Tần Cao Phong nói xong đứng xoay lưng nhìn bức ảnh các đời đại đội trưởng. Tựa đang hồi tưởng, mất đúng một phút mới xoay lại nhìn 6 người. Chỉ bằng sỉ nhục. Công lao và phần thưởng không nói nhiều nữa. Hôm nay quan trọng là nói cho mọi người biết về 37 bức ảnh này. Đó là những người bị khai trừ, xử phạt. Trong đó có một vị đại đội trưởng đeo còng rời khỏi nơi này. Bọn họ có người vi phạm pháp luật, có người tự ý thả nghi phạm, có người giết nhầm người, có người tiết lộ tin mật. Đó đều là sỉ nhục của đại đội 1. Tôi hy vọng mọi người nhìn rõ, nhớ kỹ, in dấu hình ảnh bọn họ vào đâu. Đừng phạm sai lầm giống họ. Dù là chuyện xấu trong nhà, tôi cũng không ngại nói ra ngoài. Toàn bộ Đại Nguyên đều biết đại đội hình cảnh uy danh hiển hách, cũng là nơi tối hoắc. Nơi này có anh hùng cũng có cảnh sát đen bị người thoá mạ. Công và tội, chúng ta không có tư cách bình phẩm. Trong lòng mỗi người có một cán cân, sự thực ở đó, nặng nhẹ ra sao, mọi người tự cân nhắc. Tôi không hy vọng mọi người trở thành người đứng trên muôn người. Bất kể tương lai mọi người lên tới vị trí nào, tôi cũng không hâm mộ. nhưng dưới sự quản lý của tôi thì phải phục tùng chỉ huy. Nhìn trước mắt đi, đại đội số 1 công đủ cao rồi, tôi không kỳ vọng mọi người lập công được thưởng, cũng chẳng mong mọi người làm anh hùng. Đầu người chỉ có thể rụng một lần, không chơi lại được như game. Tôi chỉ hy vọng, cũng là hy vọng với tất cả các đồng chí trong đại đội, dù làm cảnh sát một ngày hay cả đời, từ khi hỏi lương tâm, không thích thẹn với nghề nghiệp này, với mọi người là một cảnh sát tốt, một cảnh sát chân chính. Vốn tưởng chỉ nghe những lời giáo huấn chung chung mà họ nghe nhàm tai trong trường, không ngờ bất chi bất giác bị thần thái, giọng nói của Tần Cao Phong cảm nhiễm. Ai nấy nghiêm túc nhìn bằng sỉ nhục. Bọn họ có trẻ trung tươi vui, có già cả nghiêm nghị, nhưng chắc khi chụp ảnh không ai ngờ mình lại xuất hiện trên tấm bảng như vậy. Mỗi lời nói của Tần Cao Phong khiến mọi người ý thức sâu sắc hơn về nghề này, không giống như báo chí nói chấp hành vì dân, cũng không giống như lời bàn tán ngoài đường cảnh sát tội phạm một ruột thối nát tăm tối. Trắng và đen như ngày và đêm đan xen nhau, giống xấu và tốt cũng tồn tại. Chỉ 15 phút phát biểu ngắn ngủi, 6 người nhìn thấy thế giới cảnh sát chân thực mở ra trước mắt. Lòng càng kính trọng Tần Cao Phong thêm vài phần, cả Diệp Phàm cũng thôi ngầm chửi rủa. Xong rồi, cuộc họp hôm nay chỉ thế thôi. Tần Cao Phong dừng lại một lúc để 6 người có thời gian suy nghĩ. Tôi không có yêu cầu gì cao, nhưng đừng để tôi hay người kế nhiệm của tôi đóng đinh ảnh mọi người lên tấm bảng sỉ nhục này. Diệp Phàm. Có. Diệp Phàm giật mình, sao lại gọi mình nữa, y lại kích động muốn chửi. Diệp Phàm, tôi đồng ý với chú hai cậu rồi. Tôi cho cậu một công tác an toàn đơn giản, tới phòng bảo quản vũ khí báo danh. Nhiệm vụ của cậu là mỗi ngày tra dầu lau súng. Cho tôi biết, cậu làm được không? Tần Cao Phong lạnh nhạt nói. Được. Diệp Phàm thấy hai lỗ tai mình nóng ngang với than trong lò rồi. Đây đó là công việc y cầu mà chẳng được mới đúng. Lúc này chẳng có chút vui vẻ nào. Giải tán. Tần Cao Phong ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phàm một cái rồi đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.